Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Bất luận Tô Minh Châu trong lòng như thế nào khiếp sợ, nói toạc đại thiên đi, cũng không có ngăn đón hoàng đế không được hắn ở Phi Tần trong cung nghỉ tạm đạo lý. Càng Mạc Đề Triệu Vũ Thần còn như vậy chi kỷ thức thời, tự mình đều đề ra không cần thu xếp, chỉ cách một cách bên ngoài gian trên giường nghỉ tạm. Nàng liền càng không có lý do cự tuyệt. Tô Minh Châu ngồi ở tẩm điện Nhất Hải Đường hoa vây giường bạt bộ thượng. Đại đảo mấy năm gần đây thịnh hành giường bạt bộ không đơn thuần chỉ là có nóc giường mái cong, còn có rào chắn hành lang gấp khúc, một tầng tầng vây lên. Nguyên bản giống như là ở trong phòng có thả một khu nhà căn nhà nhỏ, vẫn là che lại vài tầng kia một loại. Nàng từ nhỏ liền ngại như vậy giường ngủ bị đè nén. Tiến cung lúc sau, liền riêng dặn dò thợ thủ công đi ngăn ở nhất ngoại bình phong, thả trừ bỏ mùa hạ nhiều con muỗi lúc nào cũng. Mặt khác thời điểm từ trước đến nay không ở trên giường quải tầng tầng màn. Đặc biệt là buổi trưa khi, nàng thích liền như vậy trống rỗng, đón cửa sổ lớn hạ thanh thiên ngày, sáng trưng ấm áp cùng ngủ trưa. Cũng đúng là bởi vì không có tầng tầng màn che lấp, nàng ngồi ở trên giường vừa nhấc đầu, liền có thể cách trong điện đỉnh thiên lập địa gỗ nam kệ trang trí, lờ mờ nhìn thấy Triệu Vũ Thần ở Ngụy Tổng Quản cùng mấy cái cung nhân hầu hạ hạ đâu vào đấy cởi ngoại thường, tá nhẫn ban chỉ phối sức, hủy đi trên đầu phát quan. Trong chớp mắt công phu, Triệu Vũ Thần liền chỉ ăn mặc một thân tùng tùng mau mau miên sa mềm dày vải, tán tóc thoải mái dễ chịu kêu thủy tẩy xoa tay mặt. Quay đầu ngẫu nhiên đối thượng nhìn thấy nàng cách một cách nhìn lại đây ánh mắt, còn rất là tự tại gật gật đầu, hướng tới nàng cười cười, ngươi an tâm nghỉ tạm, Trẫm ngủ thực sống yên ổn, sẽ không xảo ngươi, rất giống tại đây Chiêu Dương Điện là ở tự mình trong nhà giường như Tô Minh. Châu Mạc Danh có chút không cao hứng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn là hoàng đế, này hoàng cung nguyên bản cũng chính là hắn ra, nhân ra ở tự mình trong nhà sống yên ổn tự tại, không cũng nguyên chính là hẳn là, nhưng thật ra nàng tưởng kém. Tự mình tại đây Chiêu Dương cung bất quá là ở tạm. Ngày sau luôn là còn muốn đi ra ngoài. Chờ nàng ra cung lúc sau định ra chỗ ở. Kia mới là nàng ngày sau chính mình ra như vậy tưởng tượng. Tô Minh Châu liền lại cao hứng lên. Nàng bởi vì cấm túc không thể ra cửa, chỉ ở tẩm điện, nguyên bản cũng chỉ ăn mặc việc nhà áo cũ, cũng chưa từng thượng trang. Liền tóc đều chỉ là biên bím tóc vãn một cái tùng tùng viên búi tóc, tùy ý cắm hai chi châu thoa, nhổ xuống lúc sau, tùy tiện một túm là có thể cởi bỏ. Đời trước nằm ở trên giường bệnh bất đắc dĩ, nơi trốn đều gọi người chiếu cố liền tính. Lúc này đây thật vất vả có cái khỏe mạnh thân thể. Loại này việc nhỏ, Tô Minh Châu liền không nghĩ lại làm người khác nhúng tay hầu hạ. Chỉ tự mình đi mộc bình sau liền thuận tay thu thập cái thỏa đáng. Chờ đến nàng từ bình phong sau chuyển ra, vừa nhấc đầu, liền lại nhìn thấy Triệu Vũ Thần hình như có sở tư nhìn nàng. Thấp giọng mở miệng nói, người khác chỉ nói ngươi kiêu sa sao sao. Ương ngạnh phô trương, nhưng hôm nay xem ra, Tô Minh Châu thân là quý phi lại liền thay quần áo vấn tóc đều là tự tay làm lấy. Một cái hầu hạ đều vô, này mãn trong cung nơi nào có so nàng càng đơn giản đến nỗi này trong phòng bày biện vật trang trí. Tuy rằng nhìn như so thục phi đồng thị quan sư trong cung phú quý phô trương, nhưng thục phi trong điện tuy nhìn như nơi trốn quạnh quẽ, nhưng chỉ một bộ băng dịch mỏng thai thanh ngọc chén liền đã là giá trị xa xỉ. Càng Mạc nói cái khác các màu, nhã vật chỉ nhìn mộc mạc thôi. Thật muốn đổi thành tiền bạc, chỉ sợ trăm mẫu đồng ruộng đều tẫn đủ. Lại như thế nào liền xưng thượng tiết kiệm chất phác? Triệu Vũ Thần hơi hơi rũ đôi mắt, âm thầm nghi hoặc, hắn mấy năm nay tới, vì sao thế nhưng chưa bao giờ phát giác quá. Tô Minh Châu nghe vậy bước chân một đốn, chỉ là lại cũng chưa từng nghĩ nhiều, liền lập tức trả lời, riêng là người khác nói sao, bệ hạ ngài không cũng như vậy giáo huấn quá. Triệu Vũ Thần nhất thời không nói gì, hắn từ trước thật là nói qua nói như vậy, nếu nhớ không lầm. Vẫn là ở Tô Minh Châu vừa mới tiến cung khi, lúc ấy hắn nhớ kỹ hai người thời trước tình cảm, cho nàng định ra trừ bỏ trung cung ở ngoài nhất rộng lớn thoải mái Chiêu Dương cung. Rất nhiều rối ren là lúc còn cố ý rút ra nhàn rỗi, tới thân xem qua Chiêu Dương cung rửa sạch tu sửa, trang hoàng bài trí, rất nhiều đồ vật thậm chí đều là hắn phân phó cung vụ trong phủ. Không cần quá chú ý quy củ chế thức, so hắn Càn Đức Điện, đặt mua giống nhau như đúc. Nhưng Tô Minh Châu tiến cung lúc sau lại là cũng không vừa lòng giống nhau. Mấy tháng công phu, liền đều giải rác đổi đi hơn phân nửa. Sửa nơi trốn dệt hoa trên gấm, hoa hòe loè loẹt, hắn thấy có chút bất mãn. Liền trách cứ nàng quá mức xa hoa lãng phí. Không hề hiền phi chi đức, nàng lúc ấy là nói như thế nào. Triệu Vũ Thần cúi đầu hồi ức mấy tức công phu, liền cũng nhớ lên, Tô Minh Châu lúc ấy dương đầu, Nói được chém đinh chặt sắt ta người này. Trời sinh không biết hiền huệ hai chữ viết như thế nào. Bệ hạ ngươi cũng mơ tưởng kêu ta làm cái hiền phi. Hắn nghe xong lời này liền cũng tức giận lên. Nói mấy câu sau, liền chỉ quay đầu phất tay áo mà đi. Lại nói tiếp, việc này xem như bọn họ tiến cung lúc sau lần đầu tiên không mau. Thả tự kia về sau. Hai người phàm là gặp mặt. Không nói vài câu liền luôn là tan rã trong không vui. Thời điểm lâu rồi, liền lại là gặp nhau hai ghét. Lúc sau hai năm, hắn cũng lại vô từng đặt chân quá này Chiêu Dương cung. Một cách nội Tô Minh Châu tự nhiên không biết Triệu Vũ Thần lúc này là ở hồi ức từ trước. Nàng đợi mấy tức công phu, thấy đối phương chỉ là cúi đầu trầm mặc không nói, liền cũng dứt khoát buông xuống hắn. Quay người cởi giày thêu trên giường nội nằm xuống, đem chăn mỏng kéo qua cái ở tự mình trên đầu. Nàng ở trên giường nhắm mắt lại đợi một trận, liền cũng ẩn ẩn nghe được một cách ngoại xoay người hành hồi giường gỗ tiếng bước chân. Nương lại có chút vải dệt cọ sát tất tốt tiếng vang. Lại cách một trận, liền dần dần khôi phục sau giờ ngọ nhất phái yên tĩnh. Ngủ trưa, là Tô Minh Châu trước sau hai đời. Nhiều năm qua thói quen, nàng nguyên tưởng rằng có Triệu Vũ Thần ở bên ngoài tất nhiên lại muốn ngủ không tốt. Nhưng theo quanh mình an tĩnh, bạn đầu mùa xuân ngoài cửa sổ gió nhẹ mỏng dương. Nàng chưa quá bao lâu, liền cũng thật sự đóng mắt ngủ đến phá lệ nặng nề. Này một ngủ, liền lại là nửa ngày ngủ ngon. Chờ đến Tô Minh Châu tỉnh lại khi, ánh mặt trời hình như là chật chút, trong lúc nhất thời rồi lại phân không rõ chân chính canh giờ. Phòng trong như cũ là nhất phái yên tĩnh, chỉ một cách khoảng cách vang lên thấp kém thả tiếng vang thanh thúy. Như là cái gì thiết khí nhẹ đâm ni, bạch lan, ngủ một giấc. Tô Minh Châu trong lúc nhất thời có chút đã quên Triệu Vũ Thần còn ở bên ngoài. Đứng dậy lúc sau, một mặt kêu một tiếng, một mặt hướng rèm châu bước ra ngoài, đứng ở mành ngoại lại không phải bạch lan. Mà là Triệu Vũ Thần cao gầy lại lực hiện đơn bạc bóng dáng. Ngủ một giấc, nguyên bản thảm bại sắc mặt hình như là hảo một ít. Còn chưa từng thúc quan, một thân tùng thanh thường phục mỏng sa mặc ở trên người. Đứng trước ở cửa sổ hạ mộc án trước, đem cắm ở trong bình vãn mai ngã vào trên bàn. Một chi chi tu bổ quá, lại một lần nữa cắm bình. Cử chỉ nhan tản, liếc mắt một cái nhìn lại. Không giống như là hoàng đế, đảo như là phú quý nhân gia. Nhàn cực không có việc gì. Trồng hoa lộng thảo thanh nhã công tử ca, tỉnh chậm gặp ngươi ngủ ngon, liền kêu cung nhân đều canh giữ ở bên ngoài. Ngươi này ngủ chưa ngủ canh giờ cũng lâu lắm, ngủ chưa bất quá ngủ gật, có một 30 phút liền đã chọn đủ, ngươi như vậy ngủ đến nhiều. Ngược lại nếu không thoải mái, Triệu Vũ Thần ngẩng đầu thấy hắn tỉnh. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái đứng ở tường hạ đồng hồ để bàn. Liền có chút không tán đồng nói vài câu, Tô Minh Châu cũng không biết là nghe được không, như cũ đứng ở mành nội. Không ngủ tỉnh tựa vẫn chưa phản ứng hắn lời này. Triệu Vũ Thần đảo cũng không thèm để ý. Đem bình nội vãn mai lại lưu loát cắt đi nửa thanh. Ngẩng đầu tiếp tục nói, mai lấy khúc vì Mỹ. Thẳng tắc vô tư, lấy y vì Mỹ. Chính tắc vô cảnh, lấy sơ vì Mỹ. Mật tắc vô thái, ngươi này bãi thành viên hồ hồ một đoàn. Chút không có hàn mai khí khái. Đảo như là một đoàn tú cầu, Tô Minh Châu vừa mới tỉnh ngủ. Trong lúc nhất thời còn có chút không thanh tỉnh dường như. Tuy là phản bác. Nhưng không có ngày thường đường hoàng thần khí, tiếng nói hơi khàn, đảo có chút ngây thơ, cái gì khúc y sơ vì Mỹ. Còn không phải kêu này đó người rảnh rỗi nhóm định thế nào cũng phải cắt đến lẻ loi mới tính Mỹ. Hoa mai lại nghe không hiểu các ngươi khí khái tiết, ai quy định nhân gia không thể vô cùng náo nhiệt đoàn thành tú cầu, người nói vô tâm. Nhưng Triệu Vũ Thần nghe lời này nhưng thật ra sửng sốt. Hắn sửng sốt một lát, cúi đầu nhìn nhìn thủ hạ thanh tú tao nhã mai chi. Nhất thời lại là có chút trinh lăng. Hắn tuy là đế vương, rồi lại làm sao không giống này bị nhân tinh tâm tu bổ bồn cảnh hoa chi tự này sinh khai quật khởi. Liền bị người một mực không tồi tinh tế đỉnh, không được có đinh điểm bên giật nghiêng ra, gia quy vượt rào, một ngày ngày sửa sang lại tu bổ, thẳng đến trưởng thành người khác trong mắt nên có bộ dáng. Liền một đám tán thưởng bái phục, chỉ nói hắn sẽ là đại đảo Trung Hưng chi chủ, là từ xưa ít có tài đức sáng suốt chi quân, nhưng bọn hắn sở tán thưởng vừa lòng. Lại phi này hoa chi nên có bản tâm, mà là bị tu bổ sở thành bộ dáng. Nói cách khác, bọn họ sở vừa lòng thả thần phục, là chính mình tu bổ bản lĩnh. Như thế nghĩ đến, hắn nào đó ý nghĩa thượng, lại là cùng này bị nhân tinh tâm tu bổ. Cắm ở trong bình lấy cung bài trí hoa mai giống nhau như đúc. Một niệm cập này, Triệu Vũ Thần rũ rũ mắt mắt, trầm mặc sau một lát, liền dường như chợt suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau. Chậm rãi thả trong tay bạc cắt, đem một chi chưa kinh tu bổ. Lại khai rực rỡ mai chi chậm rãi cắm vào ở giữa. Liền lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh Châu. Thanh âm trầm tĩnh, ngươi nói rất đúng. Này một lọ hoa, nhưng thật ra trẫm hủy hoại. Canh giờ này hoa mai đều đã bại. Quá mấy ngày, trẫm cùng ngươi đi cảnh trong núi đi dạo. Trong núi thiên lãnh, nghĩ đến nên có hồng mai chưa bại. Ngươi dễ thân tự đi nhặt thích tới. Tô Minh Châu nghe vậy không lắm để ý bĩu môi. Còn chưa mở miệng, vừa vặn bên ngoài Bạch Lan nghe thấy động tĩnh được rồi tiến vào. Thấy chủ tử này biểu tình lo lắng, nàng lại mở miệng đắc tội bệ hạ. Vội vàng tiến lên vài bước, thanh âm cẩn thận nói, bệ hạ đã quên. Nương nương cấm túc còn ở đâu? Chạy đi đâu được cảnh sơn, không đề cập tới lên. Triệu Vũ thần đảo thật sự đã quên việc này. Hắn nhìn Tô Minh Châu trên mặt khinh thường. Cười cười, lại có chút thoải mái giống nhau, Tô Đô Úy ở ngươi này cũng trì hoãn hồi lâu. Cũng kêu hắn trở về làm việc, lời này ý tứ. Đó là phía trước cấm túc tự xét lại sự xem như đi qua. Bạch Lan nghe vậy trên mặt vui vẻ. Chính lấy ánh mắt ý bảo. Muốn thỉnh chủ tử mở miệng tạ cái ân. Bên ngoài dáng người mượt mà Ngụy An liền bước chân vội vàng cúi đầu phụ cận. Phảng phất có cái gì việc gấp giống nhau ở Triệu Vũ Thần bên tai bẩm báo vài câu. Triệu Vũ Thần nghe vậy khẽ gật đầu. Chỉ cùng Tô Minh Châu đơn giản nói một câu lần sau lại đến. Liền lập tức xoay người trước mặt được rồi đi ra ngoài. Nhìn Triệu Vũ Thần biến mất ở ngoài điện. Bạch Lan lúc này mới đứng dậy. Một mặt cao hứng. Một mặt cũng có chút khó hiểu cùng Tô Minh Châu nói chủ tử mới vừa nói cái gì sao kêu bệ hạ giải. Cấm túc ta nhưng cái gì cũng chưa là mần y. Tô Minh Châu phe phẩy đầu. Nghĩ nghĩ, lại nói, nghĩ đến là Tây Bắc đại thắng. Đại quân sắp chiến thắng trở về. Hắn lại đây hãnh diện hàng cái ân đi. Nếu bằng không chờ tướng quân chiến thắng trở về. Nữ nhi lại ở trong cung cấm túc. Truyền ra đi giống cái gì, này lý do cũng thật là hợp tình hợp lý. Bạch Lan cũng gật gật đầu. Chỉ thở dài nói, chỉ là đáng tiếc tiểu thiếu gia cấp chủ tử sao 100 biến nữ tắc. Bạch bạch lãng phí, Tô Minh Châu nâng nâng đầu yên tâm. Không lãng phí, hảo hảo thu không chừng khi nào là có thể dùng tới, Bạch Lan bất đắc dĩ cười kia nhưng thật ra. Gọi người tới, ta đổi một thân có thể ra cửa lưu loát xiêm y, Tô Minh Châu đứng lên. Bạch Lan liền cũng cười gật đầu, là, thật vất vả giải cấm túc. Chủ tử muốn đi đâu chơi chơi, ở ngươi trong mắt. Ta chính là như vậy cái chỉ nghĩ chơi người không thành. Tô Minh Châu ngước mắt chừng nàng liếc mắt. Một cái, sắc mặt nhẹ nhàng chung lại mang theo vài phần chính xác đi đem từ trong nhà mang đến con diều lấy. Ra tới, chúng ta đi trước Thái Hậu trong cung thỉnh an. Hết chương.